Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 854 nhé. Hai hôm rồi thì mình bận quá, mình lên sóng được nhà. Không lên sóng được, không kịp để lên sóng Xích Tâm. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Câu chuyện của Thái Bình Du Thị và Nhất Chân Đạo không chỉ xảy ra ở thời đại này. Thời kỳ đỉnh cao nhất của Thái Bình Du Thị cũng là khoảng thời gian Nhất Chân Đạo gần như im hơi lặng tiếng. Vị Nam Thiên Sư Du Ngọc Hành kia có thái độ rất là cứng rắn với Nhất Chân Đạo, nhiều lần chủ trì đánh đập Nhất Chân Đạo, tự tay giết chết nhân vật quan trọng của Nhất Chân Đạo. Cho đến sau này, bản thân tự tin đứng đầu thiên hạ, bước lên Công Ngô Sơn, không bao giờ xuống núi nữa. Dù già cũng đón đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Nhất Chân Đạo trong vài trăm năm. Đệ nhất danh môn Phụng Thiên, lúc đó có lúc đã tặng lặng lẽ không tên tuổi. Cho đến khi Du Khâm Tự lại trỗi dậy, vị Trung Châu đệ nhất nhân chân nhân này gánh trên vai trọng trách phục hưng của gia tộc, đảm đương danh tiếng lớn lao trong ngoài đạo môn. Vậy mà lại không may gặp phải Khương Mộng Hùng trong một hành động không đáng chú ý tại Họa Thủy, khuấy động sóng gió sinh tử. Dù già thực sự cố chấp như vậy sao? Mỗi một đời thiên tài tuyệt thế đều phải đối mặt với đối thủ mạnh nhất thời đại, tìm cái chết nhanh nhất sao? Không có ai có thể an phận thủ thường sao? Không có ai chờ đợi sau này sao? Không có vị thiên tài tuyệt thế nào vì gia tộc mà lưu lại hậu trù sao? Đương nhiên là có sự tự tin bất khả chiến bại của bản thân, không sợ đối đầu với bất kỳ một đối thủ nào, cũng không thể thoát khỏi sự quấn theo của đại thế thiên hạ. Trong mờ mịt, có một loại lực lượng đang diễn giải sự phát sinh của tất cả câu chuyện. Nhiều năm sau, Du Khuyết, hậu nhân của Du Thị, nhìn lại tất cả, nhìn lại quá khứ thất bại của bản thân và những vị tiền bối bất hạnh. Ngoài việc đều là thiên tài tuyệt thế ra, bọn họ cũng còn có một điểm chung, đều là kẻ thù của Nhất Chân Đạo. Không chỉ Du Ngọc Hành thuộc về Đế Đảng, năm xưa đã kiên quyết đả kích Nhất Chân Đạo. Du Khâm Tự thuộc về Ngọc Kinh Sơn Nhất Mạch cũng từng nói Nhất Chân Đạo là căn bệnh cố hữu của đạo môn. Cái ung này không vỡ, mù máu, hại mạng. Cho nên bọn họ đều không còn. Cho dù là thuộc về Đế Đảng hay là thuộc về Ngọc Kinh Sơn, không ai có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ cần từ chối gia nhập Nhất Chân Đạo, kết quả chính là chết. Nhất Chân Đạo đã ngông cuồng đến mức độ này. Cho dù sau này Du Quyết đã trở thành phế nhân, ở trong sân hẻo lánh không ai hỏi han, hắn biết những người đó vẫn chú ý đến hắn, vẫn đang thử hắn. Trường huynh cùng cha khác mẹ quán Du Diễm, bản thân thực lực cũng bình thường, trí tuệ cũng không đáng nhắc tới. Cách duy nhất mà người này có thể nghĩ ra để cứu gia tộc chính là không ngừng kích thích đệ đệ, định kỳ đến mắng Du Quyết, hy vọng hắn có thể thức tỉnh, lại trỗi dậy. Sau này biết kích thích cũng vô dụng, nhưng mà vẫn kiên trì đến mắng hắn. Bản thân có việc không ở, liền để con trai đến mắng. Mỗi lần mắng hắn trước đều phải nhắc vài câu Du Quyết ngươi trước kia như thế nào, chỉ là sợ có người quên mất, chỉ là giúp những kẻ đã quên kia nhớ lại. Một người như vậy, không có chút nổi bật nào, ngoài sự tốt bụng vô dụng ra, không có gì cả, hoàn toàn không thành mối đe dọa nào đối với Nhất Chân Đạo, vậy mà cũng chết trong cuộc chiến cảnh mục năm đạo lịch 3920. Một trận đại thắng như vậy, Du Diễm chết trận trong lúc chia chiến đại phẩm, chết vì tham công liều mạng, bị người Mục Quốc phản công trong lúc đuổi giết, chết thật là nực cười. Du Diễm tự biết mình công nông cạn, cả đời cẩn thận, làm sao có thể là kẻ tham công chứ? Các gia tộc khác chỉ đang chế nhạo, người Du gia cảm thấy mất mặt, chỉ có hắn biết, đó là một tờ tuyên bố tàn nhẫn. Nhất Chân Đạo muốn xem hắn có thể đứng trên, dãy ruộng nữa hay là không. Hắn chỉ có thể chết, vài năm sau khi Du Diễm chết. Tôn Dần muốn trả thù, không thể hoàn thành trong nội bộ cảnh quốc. Hắn đã chìm đắm quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian làm một thiên kiêu tuyệt thế. Cho dù hối hận không kịp, phá rồi lập, cũng khó tránh khỏi việc có một lần hành động nào đó đột nhiên bị Nhất Chân Đạo xóa sổ. Kính Thế Đài không thể tin, Bát Giáp Thống Soái không thể tin, quan trọng nhất là ngay cả Thiên Tử hắn cũng không tin tưởng lắm. Không phải không tin tưởng lập trường của Thiên Tử, không phải không tin tưởng sức mạnh của Thiên Tử, mà là không tin tưởng quyết tâm của Thiên Tử. sự tồn tại của Nhất Chân Đạo không phải là ngày một ngày hai. Trong lịch sử lâu dài, có thể nói Nhất Chân Đạo và Cảnh Quốc đã gắn bó với nhau. Ở trong hoàn cảnh bị kẻ địch vây quanh, các bá quốc như là hổ rình mồi. Trung ương đế quốc hùng mạnh như vậy, có thực sự dám từ bỏ, đau đớn loại bỏ căn bệnh này không? Có thực sự dám làm tổn thương bản thân, ở trong trạng thái không đủ đỉnh phong, đối đầu với cuộc tranh đấu tàn khốc của thiên hạ này không? Thái Bình Du Thị sớm đã là ngọn nến trong gió. Mỗi một lần lung lay đều là đang tuyên dương sự mạnh mẽ và đáng sợ của Nhất Chân Đạo. Hắn quyết tâm trả thù Nhất Chân Đạo. Nhưng bước đầu tiên của sự trả thù chính là phải cắt đứt nhân quả, đoạn tuyệt nhân duyên, khiến Du Khuyết trở thành người không tồn tại. Du Khuyết đã chết vào ngày đó, ngày mà hắn gõ cửa địa ngục vô môn. Từ đó về sau, người sống sót chỉ là một linh hồn trả thù. Hắn không chỉ trả thù cho bản thân, hắn là vì cả Thái Bình Du Thị. Nhưng chớ trêu thay, người đại diện cho cả Thái Bình Du Thị đến trả thù Nhất Chân Đạo lại tự mình mời sát thủ của địa ngục vô môn, tự mình dập tắt ánh hoàng hôn của Du Thị. Ngoại trừ Du Thế Nhượng, con trai duy nhất của trường huynh Du Diễm, người có tứ chất bình thường, không ai còn sống sót. Người thân của Du Thị đều trở thành phế vật, đều trở thành vật liệu để bù đắp cho sức mạnh trả thù quán. Tôn Dần lại xem mình như là một người chết mới bắt đầu cuộc chiến với Nhất Chân Đạo này. Cảnh Quốc đã hô khẩu hiệu quét sạch Nhất Chân Đạo nhiều năm nay, nhưng mà Nhất Chân Đạo lại ngày càng ngung cuồng. Vào đạo lịch năm 3927, hắn mới thực sự nhìn thấy cuộc điều tra của Cảnh Quốc đối với Nhất Chân Đạo, biết được sự tồn tại của con cá lớn như là Ân Hiếu Hằng. Từ đó về sau, ngày đêm tu luyện đều lấy việc giết chết tên giặc này là mục tiêu. Hôm nay, đạo lịch năm 3930, cuộc thanh trừng Nhất Chân Đạo của Cảnh Quốc mới chính thức bắt đầu. Thế nhưng hôm nay, Thái Bình Du Thị đã diệt vong từ lâu. Kể từ ngày hắn ngồi dậy từ trong đống xác chết kia, đã 8 năm trôi qua. Tất cả đều đến muộn màng, số phận giống như là luôn thích đùa vui, ác ý với hắn ta vậy. Tôn Dần rốt cục vẫn im lặng, hắn không còn là chàng trai trẻ đau khổ ở Dã Vương Thành nữa. Hắn đã từ một thiếu niên trở thành trung niên, hắn đã chết rồi lại sống, hắn sống cũng như chết. Cuộc đời này cái gì cũng đã trải qua, tóc mai sớm đã lấm tấm xương trắng. Dù sao hắn cũng đã đi đến ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ, hắn tiếp tục tiến về phía trước, hắn tiếp tục đối mặt. Sức mạnh Nhất Chân Đạo đáng sợ như vậy, ở trong lực lượng võ trang khiến thiên hạ khiếp sợ của Trung ương đế quốc, chiếm hết hai chỗ trong bát giáp cảnh. Không biết là có còn nhiều hơn nữa hay không, không biết là còn bao nhiêu kẻ ẩn mình ở dưới đáy nước nữa. Nhưng Ân Hiếu Hằng đã chết rồi, nếu lại giết thêm Khuông Mẫn, cho dù là Nhất Chân Đạo đáng sợ như vậy, cũng nên biết đau đớn. Đương nhiên, như Khuông Mẫn trước đó đã nói, điều này rất khó. Nhưng mà khó không phải là chính là cuộc đời mà ta phải đối mặt sao? Đôi bàn tay trắng bạch kia thò ra từ trong Long Xà Tướng, đã hoàn toàn xé rách Long Xà Tướng, giống như đang tự mình phá kén vậy. Sau khi phá kén là một người trắng bạch ướt át không có mắt, nơi vốn nên là mắt, cũng bằng phẳng, cũng giống như là cũng giống như là thuộc về phần trán, mũi, miệng thì vẫn tồn tại bình thường, hít thở ra hơi máu nóng mỏng manh. Giữa hai lông mày thì có một đạo văn hình rắn. Thiên địa sinh ra, nguồn gốc của đạo. Lúc hỗn độn ban đầu, bệnh quả lão chân. Đây chính là Nhất Chân Chi Nguyên. Nhất Chân Chi Nguyên mệnh là chút chân mà đệ tử Nhất Chân Đạo tu luyện ra được. Hắn trông không hề hào nhoáng, chỉ là kỳ quái một chút mà không thấy rõ sức mạnh. Thế nhưng lại quá mạnh. Người này chỉ đã chậm rãi duỗi ra hai tay, giống như là đứa trẻ vừa mới thức giấc, giãn người một cái, mà trong lúc Khuông Mệnh nói chuyện, đã hoàn toàn đầy hai lòng bàn tay của Tôn Dần ra. Thị thọ chi lực của Tôn Dần đã bị ép rút rồi. Người không mắt lại nắm lấy đầu của Long Xà Tướng, kéo chúng với nhau, che lên đầu, giấu bản thân, giống như là kéo lều bạt lên. Long Xà quấn lấy nhau, người không mắt ẩn mình ở bên trong. Long Xà Tướng lập tức biến thành ánh sáng quay trở về, chui vào trong đạo khu của Khuông Mệnh. Thọ mệnh của Khuông Mẫn và Khuông Mệnh lại một lần nữa bị Khuông Mẫn nắm giữ. Khuông Mẫn đứng đó, phát ra tiếng thở dài thỏa mái, mà đối diện với ba người Triệu Tử, Tiền Sử, Tôn Dần lại mang vẻ ngạo nghễ. Nhìn biểu cảm của các ngươi, hình như là không được tốt rồi lắm. Là cảm thấy ta là chim thức là cảm thấy ta kêu chim thức xào sao? Hắn vẫn là đang đau khổ cho chính mình. Đây vốn là cơ thể của ta, ta có quyền được cao nhất đối với cơ thể này. Yên tâm đi, ta vẫn sẽ trở về. Thế giới này không đủ trong sạch, khắp nơi đều là ô uế. Ta không phải muốn đối mặt với mọi lúc. Vẫn chưa hài lòng sao? Đừng bị khuôn bệnh lừa. Không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Hắn ta là hình đồ, cả đời đều đang dễ chết. Tranh đoạt mạng sống, không bao giờ chừa cho ai con đường sống cả. Cho nên hắn ta cũng không có đường lui. Hắn ta cũng có chút công lao, nhưng mà nếu ta không có ta, hắn ta căn bản không thể sống đến bây giờ. Khuôn Bẫn tự nói với mình một lúc, nhìn vết thương trên hai cánh tay, vết thịt nát xương lòi ra kia, giống như là thung lũng trải dài trên mặt đất, thực sự xấu xí thảm hại. Hắn cau mày, ném cây hình đồ trong tay xuống đất. Ầm một tiếng, thần binh tuyệt thế bị vứt bỏ, cũng bị như là giày rách. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại cúi người nhặt lên. Thôi, tuy rằng không thuận tay, nhưng cũng là vũ khí. Hắn nâng cây thiết sóc này lên, khá là chính thức, nói với ba vị hộ đạo nhân. Còn Khuôn Bẫn ta, tâm lo thiên hạ, thương xót muôn loài. Ta thích chừa cho người khác con đường sống. Ta đặc biệt muốn cho người trẻ tuổi cơ hội. Được cơ hội này quá đỗi quý giá. Tôn Dần bước lên phía trước, mặt nạ đầu hổ ngốc nghếch khiến hắn ta trông có vẻ vui mừng. Ván cờ của cảnh thiên tử này thật là hay, nhưng có lẽ là chỉ là tính sai một điều. Hắn ta đã đánh giá sai thực lực của Khuôn Bệnh, hay nói là Khuôn Mẫn kia. Khuôn Bệnh là chân nhân hàng đầu thiên hạ, mà một mạng ẩn giấu trong cơ thể hắn ta lại là tuyệt đỉnh hàng thực giá thực. Hoặc là nói, cảnh thiên tử căn bản không quan tâm đến thắng bại của trận chiến này. Mấy tên hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc, bọn họ giết chết Khuôn Mẫn hay là Khuôn Mẫn giết chết bọn họ, đối với cảnh quốc không ảnh hưởng. Sau khi xác định được thân phận Khuôn Mẫn, Đảng Tào Quân mới là lực lượng quan trọng nhất, đã thúc đẩy ván cờ ác liệt như vậy. Giờ này ở hiện thế, có lẽ mọi chuyện là sắp có kết quả rồi nhé. Tin tốt là với quyết tâm của cảnh thiên tử ở hiện thế thể hiện ra, Nhất Chân Đạo rất có thể sẽ bị quét sạch trong lần thay đổi này, thực sự trở thành lịch sử. Tin xấu là có lẽ hắn không thể nhìn thấy được nữa rồi. Nhưng hắn vẫn bước tiếp. Ta muốn nghe xem nào. Tôn Dần nói. Cơ hội gì? Tôn Dần, hay nói là Du Khuyết. Khuôn Mẫn cao ngạo nhìn xuống hắn. Thiên hạ đều là giả dối, chỉ có vĩnh sinh mới là chân lý. Biết lỗi sửa lỗi, lạc lối biết quay đầu. Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội tiếp cận chân lý duy nhất của thế gian. Ngươi sẽ biết những thứ mà ngươi từng dựa dẫm, những thứ mà ngươi quan tâm, bao gồm cả nỗi oan ức của ngươi, nỗi hận khắc cốt ghi tâm của ngươi. Nếu mà không quan trọng, chỉ là bong bóng hư vô trong cái thế giới xấu xa này. Ta nói này, Nhất Chân Đạo vẫn luôn đón chào ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi lại một lần nữa chứng minh tài năng của mình. Ta sẵn lòng làm người giới thiệu cho ngươi. Tôn Dần phát hiện hắn lại nghiêm túc, nhất thời không biết nên đáp lại bằng tâm trạng gì, cuối cùng chỉ nói. Ngươi thực là dám nói. Trước kia ngươi căn bản không hiểu được sức mạnh của bọn ta. Bọn ta chỉ cho phép hạt giống đạo môn như ngươi, đôi khi lạc lối. Giọng điệu Khuôn Mẫn lại rất đương nhiên. Đương nhiên, sẽ hạn chế ngươi một chút, cho ngươi một khoảng thời gian kiểm tra. Khi ngươi thực sự nhìn thấy chân lý của đạo môn, hiểu được sự vĩ đại của Nhất Chân, ngươi sẽ hiểu. Những thứ trước mắt này căn bản không là gì. Chúng ta sống trong vũ trụ bao la bất tận, làm sao có thể chìm đắm bong bóng của thế tục. Chúng ta phải còn khám phá con đường vô tận, chân lý vĩnh hằng. Ngắt lời một chút, Triệu Tử lúc này mở miệng, giọng điệu kỳ quái. Sao ngươi không chiêu mộ bọn ta? Ý ta là ba người bọn ta đến cùng đâu mà. Đúng vậy. Tiền sử cũng hớn hở nói. Rất nhiều chuyện đều có cái giá của nó. Ngươi không mua chuộc bọn ta thử xem, làm sao biết bọn ta không thể bị mua chuộc? Các ngươi không xứng. Khuôn Mẫn lạnh lùng nói. Tên nhân vật nòng cốt của Nhất Chân Đạo này không hề che giấu sự chán ghét của mình. Nhất Chân Đạo chỉ tiếp nhận tu hành giả đích thực của đạo môn. Những kẻ tà môn ngoại đạo các ngươi. Hắn nắm chặt thiết sóc, chỉ vung ngang ở trước người. Tôn Dần đang tiến lại gần bị đẩy ra không thương tiếc. Thế giới toàn bàn cờ này mọi người đang đứng lập tức sụp đổ, vô số quân cờ đen trắng bay lên không trung, giống như là ván cờ bị lật ngược. Ván cờ hôm nay dù là ai đặt, đã ép hắn mà ra mặt, tự nhiên giống như là trước kia, hắn phải là nuốt mồi, bẻ lưỡi câu, nắm ván cờ trong tay. Cái chết của nhân vật nòng cốt như là Ân Hiếu Hằng, không ngờ đã khiến toàn bộ nhất chân đạo bất an. Hắn đã chết trên con đường bí mật đăng đỉnh, chết thực là long trời lở đất, cực kỳ đột ngột. Nhất chân đạo phải xác nhận, liệu Ân Hiếu Hằng có bị lộ hay không? Phải xác nhận xem kẻ giết hắn ta có thực sự là Bình Đẳng Quốc hay không? Phải xác nhận xem người giết hắn ta có phải vì sao lại giết hắn ta? Nhưng mà dấu vết để lại đều chỉ hướng về hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc. Nguyên Thiên Thần cũng thừa nhận Chiêu Vương đã liên lạc với hắn. Hung thủ là ai? Hình như không cần nhiều người, nhiều chứng cớ nữa. Thiên Công Thành ở ngay đó, bắt rồi xét hỏi, thậm chí là giết rồi xét hỏi, cũng đều là cách làm thường thấy. Trong lòng hắn không phải là không nghi ngờ, nhưng mà ngay sau đó, Quan Hà Cừu Thiết bị Bình Đẳng Quốc giết chết một cách rõ ràng, là người của đế đảng trung thành nhất. Trong lúc hắn đang làm đảng tà thống soái ra ngoài câu cá, Hoàng Sắc Phó Soái mới nhậm chức lâu ước, cũng là mồi nhử. Tấn Vương Cơ Huyền Trinh ở Đông Hải câu cá, không phải cũng là đang chờ kẻ địch cắn câu sao? Không chỉ là Bình Đẳng Quốc, còn có kẻ địch khác dám ra tay với Cảnh Quốc lúc này. Các thế lực trong nội bộ đạo môn đều đang gánh chịu nguy hiểm, không phải là nhắm vào hắn, hơn nữa hắn rất tự tin vào khả năng ẩn mình của mình. Cho nên nỗi bất an mơ hồ trong lòng vẫn luôn chỉ là bất an. Cho đến khi Triệu Tử Tôn Dần liên tục nhấn mạnh không phải bọn họ giết Ân Hiếu Hằng, hắn mới thực sự tỉnh, nhận ra mình đã rơi vào ván cờ như thế nào. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông, bản thân và Ân Hiếu Hằng đều đã ẩn mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm sao lại bị lộ, nhưng mà điều đó là chuyện cần điều tra sao? Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ chuyển sang hoạt động trong bóng tối. Đáng tiếc cho đảng tà quân, mặc dù đảng tà quân là lực lượng võ trang của Ngọc Kinh Sơn, Chu Ba quân là lực lượng võ trang của Bồng Lai Đảo, những vị thống soái như bọn họ chưa có quyền chỉ huy mà không thực sự nắm giữ quân đội, nhưng mà vào một số thời khắc quan trọng, ví dụ như trung ương mất chủ, ví dụ như trường giáo gặp chuyện, bọn họ với tư cách là thống soái quân sự tối cao có thể phát huy tác dụng chủ yếu. Bây giờ chỉ có thể nói là đáng tiếc, nhưng miếng bồi trước mắt này hắn phải nuốt. Ẩn Nhật Quỹ hắn phải lấy, Tôn Dần hắn phải thử chiêu mộ. Những việc hắn có thể làm còn rất nhiều, tín ngưỡng của hắn với đạo sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Bọn chúng tính toán kỹ lưỡng như vậy, không biết được sức mạnh của hắn. Khuôn mẫn nâng thương, khi thức diễn đạo tuyệt đỉnh gần như là đang càn quét thế giới này. Tất cả là sự nhắm vào và hạn chế đối với Khương Mệnh đều đã tan vỡ trong lúc này. Triệu Tử và Tiền Sử đồng thời nhảy lên, người thì xòe mười ngón tay ra như đang gảy đàn, lấy sợi dây cờ làm vũ khí cắt rẽ không gian, người thì trực tiếp cất xe đẩy đi. Tất cả hàng hóa trên xe đều lơ lửng sau lưng hắn, cả hai đều đã chuẩn bị tốt cho trận chiến. Nhưng mà giữa vô số quân cờ bay, Tôn Dần xòe tay ra kéo cả hai người sau lưng. Đạo hữu, hắn ta nói, cơ hội giết Ân Hiếu Hằng là do ta truyền đạt, giết Khương Mẫn, giết Khuông Mẫn cũng là quyết tâm của ta. Các người chiến đấu vì lý tưởng, mà ta chỉ đến đây vì trả thù. Đây không phải là trận chiến của các người. Rất xin lỗi, đã kéo các người vào bắn cờ cắn xé nội bộ của Cảnh Quốc này. Rất tiếc, đạo hữu. Rất vinh hạnh được đồng hành cùng các người một đoạn đường, nhưng không may, đã phải chia tay vào hôm nay. Các người đi trước đi, hy vọng có ngày gặp lại. Hắn một mình đối mặt với Khuông Mẫn, với quyết tâm thiêu đốt tất cả vì đạo. Hoàng Hà Khôi Thủ, Khương Vọng, người kế nhiệm hắn ta hai đời, đã trực tiếp đón nhận kiếm của Thái Ngưu Trần Quân. Nếu không phải là Mỹ Chi Bản Thiết Cục, lúc đó hắn ta đã có thể thành công đăng đỉnh. Hôm nay liệu hắn có thể dùng cảnh giới động chân hoàn toàn hoàn thành bước nhảy vọt ngược dòng đăng đỉnh này không? Vô số quân cờ trắng đen lơ lửng, giống như là cuộc đời chất chứa đầy sai lầm này, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như là quân cờ đang chuyển động, bán ngược dòng mà lên. Mái tóc đen như là mực, dài như là xương bay phấp phới, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu tuyết. Ta này nhìn thấu thọ nguyên, nhìn thấu bản thân, nhìn thấu tuyệt đỉnh. Để lại chiến trường cho ta, đây là trận chiến trả thù của Tôn Dần ta. Ta dốc hết tất cả để trả thù. Ngươi là chân nhân, ta liền giết chân nhân. Ngươi là tuyệt đỉnh, ta diệt tuyệt đỉnh. Ân Nhật Quỹ vẫn cao ngất. Trong thế giới bàn cờ đã sụp đổ, Tôn Dần một mình đối địch, ở trong cảnh tượng mất hết tất cả, dựng lên trật tự hoàn toàn mới. Nơi cao đại diện cho cực hạn siêu phàm, không phải là điều xa vời không thể với tới. Dùng cả đời này để tranh thủ, muốn leo lên ngọn núi này, muốn leo lên ngọn núi này. Phập một tiếng, âm thanh trường phong xuyên thấu da thịt, thần nguyên sụp đổ như là lũ núi, khắp trời bay múa đều là mẫu. Hình đồ diện thiết sóc dương cao, đã dơ lên Tôn Dần, tóc dài bay múa, khắp người tuyết diễm, giữa không trung. Khuôn Mẫn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tôn Dần, lấy lực lượng bán căn bản không thể chạm tới, đánh nát phòng ngự quán, chấm dứt bước nhảy vọt quán. Không có gì có thể ngăn cản Khuôn Mẫn. Cho dù là thế giới bàn cờ, Ẩn Nhật Quỹ hay là quyết tâm của Tôn Dần, vẫn là gương mặt hơi gầy gò bệnh tật đó. Khuôn mệnh biểu hiện ra là sát ý nồng đậm. Khuôn Mẫn lại là một loại lạnh nhạt khinh bỉ chúng sinh và diễu cợt. Xem Khuôn Mẫn ta là cái gì? Xem thành loại nhân vật phản diện ba xu trong tiểu thuyết ba xu sao? Lấy ta làm búa, rèn luyện cho ngươi. Chờ ngươi nhảy vọt, chờ ngươi đăng đỉnh, làm đá kê chân cho ngươi, thành tựu danh tiếng anh hùng cho ngươi sao? Thời đại này, chẳng lẽ chỉ có ngươi trải qua đau khổ, chỉ có ngươi đau khổ mới là nhân vật chính sao? Hắn một tay giơ cao trường sóc, đạo khu của Tôn Dần như là cờ xí bị treo lên, giữa không trung như là vải rách bay phấp phới, mà khóe miệng hắn ta một nhếch, bỗng nhiên hiển hiện vẻ dữ tợn. Ngươi dám khinh thường lý tưởng của ta, tín ngưỡng của ta, nhân sinh của ta sao? Khuôn Mẫn cầm thiết thương tay, cứ như vậy mà nắm chặt. Lực lượng khủng bố lập tức muốn xé nát đạo khu của Tôn Dần. Giống như năm đó, đã không thể vì ta mà dùng, vậy thì không nên tồn tại trên thế gian. Đối với hư vọng tất cả, nhất chân đạo cũng không tồn tại thương hại hư vọng. Nhưng trên tay nắm sóc quán, bỗng nhiên rơi xuống một sợi tóc xanh. Đó là một sợi tóc dài ôn nhu biết bao, như là tình nhân quấn quanh ngón tay và dịu dàng. Nó giống như là bị gió thổi đến, tuyệt đối không nỡ làm lời từ biệt cuối cùng. Dọc theo vết ngón tay, từng lớp quấn chặt. Sợi tóc si mê như vậy, người rất khó tin tưởng nó đến từ người phụ nữ cực độ chán ghét thế gian kia. Nó là ngàn vạn nút thắt, là nụ hôn của người tình, chết cũng giữ chặt lực lượng Khuôn Mẫn sắp phát ra, giải cứu tính mạng Tôn Dần trong nháy mắt. Thật thú vị, người chán ghét nhất thế gian kết tơ tình. Tơ tình có thể úa tàn, không thể đứt đoạn, mà một cây châm cải tóc đang chống thẳng vào mắt Khuôn Mẫn. Tiền sử lúc nào cũng là mỉm cười tùm tìm, một tay nắm châm như là dao găm, đâm vào mắt hắn. Vào thời khắc mấu chốt, một tay giơ cao chống lắc, như là vung búa sắt, nện về phía thiên linh cái của Khuôn Mẫn. Châm gỗ nhìn mỏng manh dễ vỡ, thế mà lại sắc bén như vậy, dường như đã đâm thủng con mắt. Chống lắc nhìn buồn cười và cầu thả như vậy, thế mà lại thực sự rõ ràng đập vỡ phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ. Khuôn Mẫn ngẩng mặt, hắn lần đầu tiên chính diện nhìn Tiền Sửu, chính diện nhìn những tà môn ngoại đạo đáng ghét này. Duy đạo là nhất chân, từ thượng cổ đến ngày nay, giải cứu nhân tộc khỏi nước sôi lửa bỏng, cứu vớt hiện thế khỏi nguy hiểm, đạo đã là chân lý vĩnh hằng. Vì sao còn tồn tại những tà thuyết méo mó kia, là hư vô chi nghiệt, tâm ảo mộng, vì sao còn lan tràn? Đôi mắt khảm trong hốc mắt kia tròn vo, giống như là đang nuốt chừng tất cả cảnh vật in vào trong đó. Mà mí mắt của hắn lại mỏng và sắc bén như vậy. Khuôn Mẫn nhướng mắt, đã nhấc lên một mảnh đao quang. Đao quang chi chiều sắc bén vô song, như là dòng sông lớn, dòng chảy đổ ra biển, không gì cản nổi gào thét, dễ dàng xé nát cây châm gỗ kia. Tiếp đó là chém lên trống đằng kia, chẻ ra da trống, lại có tiếng vang ầm ầm. Mà tay Khuôn Mẫn, sợi tóc quấn quanh năm ngón tay hắn, vì thế mà đứt đoạn, phát ra một tiếng dây đàn đứt vang rộn. Không giữ nổi, Triệu Tử vừa nôn ra máu vừa bay ngược. Nhưng mà trong lúc bay ngược, tay nàng vẫn kéo cổ áo Tôn Dần. Nàng mang đi Tôn Dần từ trên sóc phong của Khuôn Mẫn. Tôn Dần không nhịn được nôn ra máu, lồng ngực cũng như là mở ra vòi phun nước. Triệu Tử vắn cùng nhau nôn ra máu. Hai vị hộ đạo nhân bình đẳng quốc vừa mới giao thủ đã bị thương, bảo vệ lẫn nhau trong đại đạo. Vì sao lại không đi? Tôn Dần vừa nôn ra máu, không hỏi ra miệng được. Nhưng có câu hỏi như vậy, hắn đương nhiên mang theo quyết tâm đăng đỉnh giết chết Khuôn Mẫn, nhưng mà cũng nghĩ cho dù thất bại không thể thành công đăng đỉnh, có ẩn nhật quỹ ở đây, Triệu Tử và Tiền Sửu ít nhất là có cơ hội trốn được, như vậy cũng không uổng đồng hành một chuyến. Dù sao nhất chân đạo lần này chắc chắn tổn thất rất nặng nề, Khuông Mẫn đã bại lộ, sau này chưa có thể đối mặt với sự truy sát vô tận của cảnh quốc. Đáng tiếc là Khuông Mẫn lại mạnh hơn trong tưởng tượng, cũng lạnh lùng hơn trong tưởng tượng, hắn hoàn toàn không có cơ hội đăng đỉnh, đã bị đánh nát đạo cục. Đáng tiếc là lãng phí quá nhiều năm, hắn đã dốc hết tất cả để đuổi theo. Thế mà thời gian đối với mỗi người đều lạnh lùng giống nhau, mất đi chính là mất đi. Vì sao ta lại ở lại cứu ngươi? Triệu Tử một tay kéo Tôn Dần ra sau lưng, trong lúc bay ngược, chăm chú nhìn vào mắt Khuông Mẫn, mong có thể phản ứng ngay lập tức. Nàng đã sớm chán ghét tất cả thế gian này, vì vậy sao vẫn sống chứ? Vì sao vẫn chiến đấu? Rất tiếc, ta cũng không phải là người có lý tưởng, nàng nói, nhưng chúng ta quả thực cũng có thể coi như là đạo hữu. Năm ngón tay của nàng buông lỏng, buông Tôn Dần ra, bản thân lại quay người lao tới, hai tay như đao, giết về phía Khuông Mẫn, chỉ có lời đáp lại cuối cùng hòa lẫn trong tiếng gió rít gào. Vì thế mà hận. Nàng cũng có hận, không kém Tôn Dần. Không có Tôn Dần, nàng cũng muốn giết chết Ân Hiếu Hằng, cũng muốn giết chết Khuông Mẫn, cũng muốn giết chết Nhất Trần. Cho nên không tồn tại ai kéo ai xuống nước cả, đây vốn chính là lựa chọn của riêng nàng. Cho dù vĩ đại hay hèn hạ, vị tha hay ích kỷ, đây là tâm trạng bình đẳng của mỗi người trong Bình Đẳng Quốc. Chỉ có lý tưởng mới có thể đồng hành sao? Người cùng hận đôi khi cũng đồng hành. Bây giờ nàng muốn cản Khuông Mẫn, tranh thủ thời gian đăng đỉnh cho Tôn Dần. Đạo khu Tôn Dần mặc dù đã bị đánh nát, mặc dù trên con đường này vọt, nhảy vọt đã bị đánh rớt một cách mạnh mẽ, nhưng nàng tin tưởng Tôn Dần vẫn còn cơ hội, vẫn có thể tiến về phía trước. Ta thực sự đã coi thường các người. Ai nấy đều che giấu thực lực, đều mạnh hơn tất cả biểu hiện trong quá khứ. Cũng đúng, thành viên Bình Đẳng của các ngươi đều là người có thân phận trong hiện thực, tránh khó tránh khỏi việc che giấu một phần, dùng một phần, nếu không vừa ra tay chính là bại lộ, không thể ẩn náu trên thế gian. Ở một ý nghĩa nào đó, Bình Đẳng Quốc và Nhất Chân Đạo thực sự là tương tự. Nghĩ đến điểm này, khiến cho Khuông Mẫn cảm thấy buồn nôn. Hắn lạnh lùng nhìn mấy vị hộ đạo nhân này khẽ run trường sóc, hất đi huyết nhục dính trên đó, sau đó lơ lửng tiến về phía trước, đối diện với ba người. Hận Nhất Chân Đạo như vậy sao? Triệu Tử, bây giờ ta đột nhiên có chút tò mò. Các ngươi là ai? Tôn Dần quả thực đã chuẩn bị nhảy vọt tuyệt đỉnh. Quả thực có cơ hội trong lúc giao chiến với đối thủ hoàn thành chứng đạo, lấy tuyệt đỉnh giết tuyệt đỉnh. Nhưng cơ hội chỉ là cơ hội, không nắm bắt được, chính là hư ảo. Nhất Chân Đạo giỏi nhất chính là chọc thùng bong bóng. Giống như bây giờ, Triệu Tử và Tiền Sửu liên thủ, hai vị hộ đạo nhân xếp hạng đầu của Bình Đẳng Quốc liên thủ là muốn dành cho Tôn Dần một khoảnh khắc thời gian đột phá, thoạt nhìn là có khả năng hoàn thành. Nhưng khả năng này có thực có tồn tại sao? Quá hư vọng. Lấy một địch ba, không tốn một chút sức lực. Ba chân nhân mà thôi. Ầm một tiếng, Khuông Mẫn đã đối mặt va chạm với Triệu Tử, nhưng mà lại không đụng nàng, không đụng nát nàng, hoặc là xảy ra bất kỳ giao phong nào khác. Hắn giống như là một cái bong bóng, lướt qua người Triệu Tử, không bị sự căm hận của Triệu Tử ảnh hưởng, không dính trực lực lượng của Triệu Tử, không bị Triệu Tử can thiệp một chút nào, giống như bản thân đã không tồn tại, nhưng mà lại thực sự xuất hiện trước mặt của Tôn Dật. Cho dù là một khoảnh khắc giết chết Triệu Tử, hắn cũng muốn tiết kiệm, tuyệt đối không cho Tôn Dần thời gian nhảy vọt, thậm chí là khoảng trống. Sự kiêu ngạo của kẻ mạnh có tồn tại, nhưng lơ là sẽ không xảy ra. Hắn rất rõ ràng ai mới là mối đe dọa cần phải giải quyết nhất. Cái gọi là khả năng thiên tài tạo ra kỳ tích, hắn không ban cho. Ngay lúc hắn xuất hiện ở trước mặt Tôn Dần này, lực lượng quần cuộn cũng đã lấp đầy thời không. Khi tức màu xanh nhạt bốc cháy, giống như là một bộ áo lông vũ khổng lồ bay vấp với. Áo lông vũ bao phủ tất cả. Trên trống trời, dưới trống đất, ngoài chặn lực lượng của Ân Nhật Quỹ, Ẩn Nhật Quỹ, trong sự ép phản kháng của Tôn Dần. Sau đó là vũ hóa phi tiền. Đi cùng đám tiên nhân chết tiệt kia, tà đạo xấu xí kia, trong cái chết không thể vãn hồi, mãi mãi hối hận đi. Đây chính là vũ hóa đại thuật, do Nhất Chân Đạo sáng tạo khi càn quét tiên cung. Khác với một số truyền thuyết rời rạc trong tưởng tượng tươi đẹp, coi vũ hóa là nhảy vọt lên tiên giới vĩnh hằng. Lực lượng thực sự của nó là hủy diệt, điểm cuối thực sự của nó là cái chết. Dưới sự bao phủ của áo lông vũ là đôi mắt càng lúc càng bình tĩnh của Tôn Dần. Số phận dường như là ban cho Thái Bình Du Thị lời nguyền độc ác nhất, đời đời kiếp kiếp không tha. Hắn đã dốc hết trí tuệ, không bỏ nỗ lực, đốt cháy toàn bộ ý chí để tiến hành cuộc kháng cự này. Nhưng ranh giới mỏng manh kia dường như là mãi mãi là ranh giới mỏng manh. Khuôn vận đã đến, bán còn kém một chút. Một chút này chính là sinh và tử. Du Ngọc Hành đã thất bại, Du Khâm Tự đã thất bại, mà này hắn cũng sắp thất bại sao? Đôi mắt đỏ tuyết của Tôn Dần trong chốc lát sáng lên, tóc dài đầy đầu đều bốc cháy thành màu đỏ như máu. Hắn sao cam tâm, hắn không thừa nhận, hắn muốn hướng về thế giới chó má này giành lại nhân sinh đã mất của hắn, đốt cháy tình nguyên, đốt cháy huyết khí, đốt cháy tính mạng, cho dù thọ nguyên dừng lại tại đây. Ầm, có lực lượng không khuất phục nào đó từ trong cơ thể hắn bộc phát, đó là Đăng Thiên Chi Lộ, là tuyệt đỉnh chi phong. Dưới sự áp chế của Khuông Mẫn, hắn vẫn đang tiến hành bước nhảy vọt cuối cùng, đối mặt với áp lực của một tuyệt đỉnh thực sự, vẫn đang tiến về phía trước, mang trọng trách mà đăng đỉnh. Có thể sao? Câu trả lời thực tàn khốc. Hắn bắt đầu rơi xuống. Hắn đã đủ thiên tài, đủ nỗ lực, cũng đủ liều mạng. Thế nhưng trước mặt sự năng lực tuyệt đối, dưới sự áp chế cảnh giới tuyệt đối, là không đủ. Tóc dài bay phấp phới của Tôn Dần bị ép rơi xuống. Toàn thân xương cốt phát ra tiếng răng rắc rõ ràng. Hắn vất vả leo lên như thế nào lại rơi xuống dễ dàng như thế ấy. Đăng sơn bộ bộ năn, sơn băng nhất thế khinh. Mà ngay sau đó, bùm một tiếng, một chiếc trống lắc trẻ con rơi xuống, đập trên trán của Khuôn Mẫn. Trong nháy mắt đã biến đổi kích thước, cái lỗ thùng bị đâm thủng kia lúc đúng lúc bọc lấy cổ của Khuôn Mẫn. Khuôn Mẫn không thể tin nổi nhìn tiền diều đang đứng ở trước mặt. Vẫn là một gương mặt bình thường đáng cười kia, vẫn là nụ cười thân thiện chết tiệt kia. Hắn trong chốc lát không thể hiểu được, nhưng mà cơ thể đã theo bản năng lùi ra xa, mà tiền sửu cũng không có truy kích. Hắn chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Tôn Dần, mang theo đúng hàng hóa không đáng tiền lơ lửng giữa không trung kia. Bây giờ có phải đến lượt ta tự giới thiệu với ngươi rồi không? Tiền sửu nhìn Khuôn Mẫn lúc này. Tại hạ tiền sửu, hiệu là Bách Bảo Đạo Nhân, người cũng có thể gọi ta Bách Bảo Chân Quân. Hắn mỗi lời nói khí tức để tăng một phần. Lúc đoạn tự giới thiệu đơn giản này nói xong, khí tức quán nghiễm nhiên đã là đương thế tuyệt đỉnh. Hắn đương nhiên không phải là mấy hôm nay mới nhảy vọt, cũng không phải là vừa mới thành tựu. Ngay từ đầu chặn lâu ước lại, hắn đã là diễn đạo, lấy diễn đạo ngự động chân, cho nên mới có thể vừa vặn cứu Doãn Quan, mới có thể chân nhân đệ nhất trung vực, cảm thấy khó giải quyết và kiêng kỵ. Lâu ước cảm thấy tiền sửu không đơn giản, cảm thấy tiền sửu hiểu về đạo tắc rất sâu sắc. Mà ai có thể hiểu về đạo tắc sâu sắc hơn chân nhân đệ nhất Trung Châu chứ? Trên đời này không có chân nhân vô danh, càng không có chân quân vô danh. Khuông Mẫn cầm cây trường sóc không thuận tay kia, thực sự đối với người trước mắt này sinh ra nghi vấn to lớn. Ngươi là ai? Chân quân nào lại ẩn giấu tu vi trong thời gian dài như vậy chứ? Ẩn náu trong Bình Đẳng Quốc, cho dù buông thả bản thân rơi vào tổ chức trong cống rãnh, cũng không biết đã kiếm chức thủ lĩnh mà làm. Lý Mão một ngày lên làm thiên quỷ, còn biết đi xây thiên công thành. Gia nhập Bình Đẳng Quốc là ẩn giấu thân phận, ở trong Bình Đẳng Quốc còn ẩn giấu tu vi. Âm mưu cuối cùng là gì? Hắn nghĩ tất cả tình báo đã biết, thực sự không nghĩ ra người này là ai. Kẻ hành hình uy phong lẫm liệt của Nhất Chân Đạo, ngươi lại muốn biết ta là ai sao? Tiền sửu cười nói, đến giết ta đi, xé mặt ta ra. Rõ ràng hắn vừa cười vừa nói, cũng coi như là nhỏ giọng. Nhưng mà sau khi giọng nói rơi xuống, lại gào thét như biển, trong thế giới gần như là vỡ vụn này, vọng lại liên tục. Xé mặt ta ra. Khuôn Mẫn không nói, mà ngưng trọng nhìn về phía tiền sửu. Có sự ngăn cản then chốt này của tiền sửu, Tôn Dần tóc đỏ phun người, phủ người, đã hoàn thành bước cuối cùng, thành công đăng đỉnh. Ở trên đỉnh siêu phàm kia, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt của Khuôn Mẫn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng đến bước này, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào Nhất Chân Đạo như vậy. Ta không thể vạn thọ, bởi vì thọ nguyên của chân nhân đã gần như là cháy hết. Hắn dùng câu nói như vậy, mở đầu lời tuyên bố sau khi đăng đỉnh quán. Nhưng may mà, còn có 9.000 năm, mỗi ngày trong 9.000 năm đều sẽ không ngắn ngủi. Hắn nhìn Khuông Mận nói, nếu nhất chân đạo không thể bị diệt trừ hôm nay, vậy thì trong 9.000 năm tiếp theo, mỗi ngày đều là chiến tranh của chúng ta. Cho dù là kẻ mạnh như là Khuông Mẫn tự xưng, kẻ hành hình của đạo môn, xem thường người ngoài nhất chân đạo như chó heo, cũng không nhịn được ngưng trọng. Chiến tranh. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, lấy mạng trả mạng. Không ngày nào không biết, không ngày nào không giết, không ngày nào không đánh, không chết không dừng. Bây giờ vẫn là một đối ba. Nhưng mà đã là một tuyệt đỉnh, đối kháng với hai tuyệt đỉnh, cộng thêm một đương thế chân nhân. Tiền sử không nói đến, tôn dần chứng đạo trước mắt này chính là Du Kinh Long khiến cho Long Quân kinh ngạc kia. Sau khi người này đăng đỉnh, cuối cùng sẽ có lực lượng như thế nào? Khuông Mẫn may mắn là người đầu tiên chứng kiến, bởi vì tôn dần đã là giơ tay lên, mà trong tay nắm lấy cổ hắn. Vì sao khoảng cách không tồn tại, phòng ngự như trang giấy. Đã gần trong gang tấc, chiếc chống lắc đeo trên cổ Khuông Mẫn trong nháy mắt nổ tung. Còn người Khuông Mẫn như là lưu ly tỏa sáng, một đạo xoáy nước bắn ra, ánh sáng bay múa vạn lần, giống như là vô số thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Tiền Sửu lại chỉ mỉm cười lấy ra một chiếc gương trang điểm, giống như là múc trăng trong nước, cứ nhẹ nhàng múc một cái. Ai nói múc trăng trong nước không thể có được, rõ ràng là ánh sáng đều rơi vào trong gương này. Cái chống bọc đầu của hắn cũng không phải là dễ dàng thoát khỏi như vậy. Lúc chống lắc nổ tung cuối cùng, vẫn có một tiếng sấm sét vang dội, bàn cho Khuông Mẫn âm sát trực tiếp nhất. Đùng một tiếng. Long xà tranh mệnh chung của Khuông Mẫn lại bị Khuông Mẫn đụng mở. Lấy âm sát này đối âm sát kia, da thịt trên cổ hắn nứt toác, mà hắn hoàn toàn không hay biết. Từ trong miệng vết thương nứt toác kia, có nụ thịt nhanh chóng bọc lên, mềm mại như là vậy nhưng mà lại mạnh mẽ. Nụ thịt này đặc trưng sinh trưởng bừa bãi, cứ như vậy tách ra bàn tay tôn dần đang bóc cổ ra. Khuông Mẫn lúc này nhìn rất dữ tợn, không giống một kẻ tu đạo, lại giống một con ma. Nhưng trong lòng có đại đạo thì sợ gì túi ra chứ. Trên bầu trời long xà bay lên kia, đột nhiên có tiếng gầm rú liên miên. Đằng xà trong thế giới kia hóa thành hiện thân, bay ra khỏi thế giới kia. Ngay sau đó vô số đằng xà huyền long, từng đàn một gầm rú bay lên. Sát khí ngưng tụ thành sinh linh. Đây đều là sinh mệnh thực sự, bất kỳ con nào cũng không thể dễ dàng tiêu diệt. Mà tôn dần chỉ liếc mắt nhìn. Đằng xà huyền long lần lượt rơi xuống, giống như một trận mưa đá, một trận mưa to, giống như là vô số con ruồi mũi hèn mọn. Tất cả đều khí tức tiêu tán, hồn vách héo úa. Nhìn thọ nguyên một cái mà chết. Lúc này tay hắn đã bị những nụ thịt kia tách ra, nhưng mà cùng lúc năm ngón tay hắn xòe ra, những nụ thịt trên cổ Khuông Mẫn lại lần lượt héo úa, giống như là hoa tàn. Sự héo úa này còn lan tràn về phía đạo khu với tốc độ nhanh chóng. Hắn đã sinh ý rút lui, toàn lực giải phóng lực lượng tuyệt đỉnh, không phân biệt oanh kích tất cả, muốn đánh đổ Ân Nhật Quỹ, từ đó thoát thân. Khuông Mẫn giơ tay lên chém xuống, nụ thịt trên cổ đứt hoàn toàn, mà máu như là thác đổ quần quận xung quanh người, ở trong chốc lát đã là trải rộng ra biển máu trong thế giới này. Sóng quần quận, sóng máu dâng trời, đỉnh sóng xoay quanh tứ phía, lần lượt xung kích về bốn phương tám hướng. Nhưng mà chỉ nghe thấy một tiếng ào. Tiền Sửu chèo thuyền trên biển, tôn dần lội sóng trong nước, không ai né tránh hắn, đều với tư thế liều chết đều tiến về phía trước. Chiếc thuyền gỗ trẻ con chơi đùa kia trong một chốc lát đã như là núi chống trời không thể với tới. Mà nơi tôn dần đi qua, biển máu biến thành nước sạch, ở trong đó huyết khí sinh cơ đã bị cướp sạch. Thật không ngờ Triệu Tử, người đứng đầu lương thời, lại là kẻ yếu nhất trong số Triệu Tiền Tôn Lý. Nàng trước này cũng không hề hay biết, nàng không biết tôn dần trước khi vây khốn Khuông Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết để đăng đỉnh. Nàng không biết Tiền Sử, kẻ luôn vui vẻ thân thiện với mọi người, lại che giấu tu vi chân quân. Nhưng sự kinh ngạc của nàng cũng chỉ thoáng qua. Mỗi người đều có bí mật riêng, nàng đối với thế giới này cũng chả có gì tò mò. Có vẻ như đã có thể sống sót, vậy thì hãy làm những gì người sống sót nên làm. Nàng lặng lẽ lùi lại, không để bản thân trở thành đột phá của trận chiến này, quay sang tập trung hỗ trợ Ân Nhật Quỹ. một vị đương thế trần nhân cộng thêm một kiện động thiên bảo cụ, ít nhất cũng sẽ không trở thành gánh nặng trong trận chiến này. Cho dù chỉ là trong thời khắc mấu chốt có thể trì hoãn sự rời đi của Khương Mẫn, thì cũng là một quả cân nặng nề ở trên bàn cân thắng lợi. Vậy giết một cường giả diễn đạo cảnh là vô cùng khó, nhưng Khương Mẫn đang ở trong giỏ. Thiên địa vô ngần là động thiên hữu hạn, vô hạn khả năng của cường giả tuyệt đỉnh đều bị đóng khung trong động này. Tình huống của Khương Mẫn không mấy lạc quan, tiền sử thâm sâu khó lường mà Tôn Dần vừa mới đăng tuyệt đỉnh đã vi phạm. Huyết hải trải rộng, sát khí khủng bố vô hạn được giải phóng, căn bản không thể ngăn cản hai vị hộ đạo nhân đến gần. Tóc đỏ lội nước đỏ hơn máu, bào thuyền đè sóng cao hơn trời. Ẩn nhật quỹ này chẳng đã thực sự là chuẩn bị cho ta. Chính giữa huyết hải, long xà kết thành đất liền như là một hòn đảo cô độc. Khung Mẫn là độc lập ở trên đó. Nếu không có ẩn nhật quỹ, hắn chắc không đến mức đối với tình huống bên ngoài không hay biết gì. Chỉ có thể dựa vào suy đoán, nếu không có ẩn nhật quỹ, hai người này nhất định cũng không thể giữ chân hắn. Cảm nhận được quyết tâm bất chấp tiêu hao bản nguyên pháp tắc của hai vị diễn đạo cảnh này, chỉ để phân định sinh tử, hắn cũng đã nắm bắt được cái chết đang đến gần. Không chỉ ở chỗ bị vây khốn trước mắt, mà còn ở chỗ không biết đại cảnh đế đảng khi nào sẽ rảnh tay. Đưa ánh mắt về phía mình, bọn xài lang dơ bẩn căn bản đã vứt bỏ vinh quang của đạo môn, cho nên không chỉ muốn phá vây mà còn phải nhanh. Hình đồ thiết sóc truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hắn nắm chặt sóc, lần đầu tiên coi nó như là một lực lượng có thể dựa vào. Cũng được. Này, hắn trong lòng gọi, tỉnh dậy. Trong hư vô vô tận, dường như có một giọng nói ngái ngủ mơ mơ màng màng. Hả? Cảm xúc trong giọng nói rất nhanh đã rơi xuống, trở nên nặng nề. Khung Mệnh với hai tay dài quá gối, yên lặng nằm thẳng trên một quang đài. Hai mắt khép hở, hơi thở dài, hai tay chồng lên bụng, kết thành lò ấn, trong giấc ngủ say dài, đằng đẵng bị đánh thức. Ngoài quang đài ba thước thành vòng tròn, là một màu đen sâu thẳm vô biên. Hắn nhắm mắt yên lặng, nằm ở đây rất lâu, lúc này mới khẽ run mí mắt. Hình như trong cơ thể ta còn có một người khác. Tuy ta chưa từng nhìn thấy hắn, tuy mỗi ngày 12 canh giờ không chớp mắt, ký ức từng khoảnh khắc đều tồn tại, nhưng luôn có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng. Nhân sinh của ta hình như không chân thực. Ta rõ ràng đã là chân nhân cường đại như vậy, rõ ràng đã sớm nhìn thấy con đường tuyệt đỉnh của mình, nhưng mà luôn càng đi càng xa. Ta luôn phải dùng thời gian rất lâu để quay trở lại, rồi lại dùng thời gian rất lâu để đi xa. Tất cả những nỗ lực đều là ở nơi siêu phàm chí cao kia đi tới đi lui, giống như là đỉnh cao siêu phàm đã đến cực hạn hiện thế kia, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Ta đã hỏi rất nhiều người, bệ hạ, Lư Khâu thừa tướng, Vô Soái, tông trưởng giáo, tất cả mọi người nói với ta, đừng suy nghĩ nhiều, đây là chuyện thường. Sau đó ta hoài nghi, liệu ta có từng hỏi hay không? Tại sao giọng điệu trả lời của bọn họ đều giống nhau? Có lúc ta hoài nghi sự tồn tại của thế giới này, hoài nghi tất cả những gì mình nhìn thấy. Chỉ có đại khủng bố giữa sinh tử mới có thể khiến ta cảm nhận được ta tồn tại. Khung Mệnh mở mắt, thiên quang trong bóng tối vô tận này không biết là từ đâu đến. Ánh mắt của hắn không biết là nhìn về đâu. Nhưng một lúc này ở tận nơi cùng của cột sáng quang đại, quang văn như nước gợn sóng. Hắn liền nhìn thấy một khuôn mặt. Một khuôn mặt của chính mình, lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, không khác gì nhau. Cảm giác đó giống như là cúi đầu soi gương nước. Trong nước phản chiếu minh nguyệt cũng phản chiếu khuôn mặt này của mình. Khuôn mặt kia nói, tỉnh dậy. Nơi này giống như là một cái giếng cạn, mà bản thân mình dưới đáy giếng. Khung Mệnh thầm nghĩ, bao nhiêu năm làm người trong giếng, ếch ngồi đáy giếng nhìn trăng sáng, trăng sáng chẳng lẽ chỉ là thương xót mình ta? Ngươi là con cóc đấy, hắn ở trên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền không tự chủ được đứng dậy, duỗi tay duỗi chân nhảy lên. Lúc này, nhìn lướt qua bốn bức tường cột sáng quang đài, lóe lên hình bóng không ngừng biến ảo, từng màn nhân sinh đã qua, trong đó là thực hay giả đã không thể phân biệt, nhưng mà chúng đan xen vào nhau, chính là nhân sinh của thống soái đảng tà quân đại cảnh đế quốc Khương Mệnh, từng ngày chân thực, sâu sắc, cụ thể như vậy. Lúc này trái tim hắn ầm ầm rung động, trong tâm hải càng có tiếng vang vọng, như thiên sắc, như thần tắc như Hồng Trung. Người ta nhất thể lưỡng mệnh, song hồn đồng thọ, đồng thai mà kết, đồng phúc đồng họa. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Soạn, tiếng gương vỡ vụn như tiếng nước chảy. Một tiếng gầm rú nửa người nửa thú khiến cho người nghe tim đập như trống, giống như là chấn động cả tâm hồn. Triệu Tử đứng trong bóng râm của Ẩn Nhật Quỷ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Khuông Mẫn đang cầm sóc ngửa mặt lên trời, múa mày như là rắn trên hòn đảo cô độc được tạo thành từ long xà. Tiếng cầm rú kỳ quái đó chính là phát ra từ miệng hắn. Đường đường là một huyền tu đạo môn, thống soái đạo quốc, mà lại kỳ quái như ma quỷ vậy. Nhưng nhìn sau lưng hắn, nơi đó vốn là sẹo chồng lên sẹo, máu chảy thành dòng, ghê rợn đến mức không biết phải hình dung như thế nào, lúc này lại phồng lên một cục lớn. Nó giống như là một cái nhọt, giống như một khối u, nhanh chóng phình to thành một khối thịt, giống như có thứ gì đó đang lớn lên bên trong, cuối cùng cũng xé toạc lớp ra, cuối cùng thò ra một cái đầu ướt sũng giữa những máu tươi và dịch nhợt. Tóc ướt nhập dính để trên da đầu, những đôi mắt kia mở ra, và trong dịch nhợt bần thiều dần dần hiện rõ ngũ quan lạnh lùng, rõ ràng lại là Khuông Mẫn. Khuông Mẫn hay là Khuông Mẫn đây? Triệu Tử đã không thể hiểu nổi. Đôi mắt hắn lúc này lóe lên hào quang, cố gắng phân tích đạo lý, nhìn thấu thế thân thể hắn. Nhưng sự biến hóa của Khuông Mẫn vẫn đang diễn ra, không chỉ mọc ra cái đầu thứ hai mà còn mọc ra thêm hai cánh tay, hai cái đầu đối diện nhau, hai đôi tay đối diện nhau, song đầu tứ thân. Và khoảnh khắc hình thành, khí tức của cơ thể này đột nhiên tăng vọt, vốn đã tuyệt đỉnh cảnh vậy mà còn có thể mạnh hơn. Hơn nữa trong thị giới của Triệu Tử, nàng dường như là nhìn thấy được ngọc khí bị tách làm đôi, một lần nữa ghép lại với nhau, không chê vào đâu được, giống như là Khuông Mẫn lúc này mới là hoàn chỉnh. Nhưng nàng lại nhìn thấy hai cái đầu này là hai người, mặt chính diện là Khuông Mẫn, còn mặt sau là Khuông Mẫn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả mọi người.